tinh tế đệ nhất chiến đấu kê, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87 Edit Tehichan Beta, mỡ, con nói sao cái tốt con không học cố tình muốn học cái này hử. Ta kêu con tu luyện con không làm, mỗi ngày lén đi ra ngoài trêu chó ghẹo mèo, không phải mổ chọc chim loan phía tây núi Lăng Vân, chính là dẫm lật lò luyện đan phía đông núi Bách luyện, con chính là 3 ngày không ăn đánh liền muốn lật mái nhà lên. Bây giờ lại còn muốn học người ta đoạn tụ. Trong một thoáng, trong đầu Lỗ Ác Ác hiện ra ký ức thời điểm còn tại núi Thái Trạch năm đó, bản thân vẫn còn là con gà con bé tí, lầu đầu tiên bị người cho gà ăn tiến hành. Xúc đầu gối trường đàm, nghĩa là nói ở bên gối dậy đời xuyên đêm, chuyện đại sự cả đời. Gà con mập mạp bé tí Lỗ Ác Ác hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo sát cho người cho gà ăn tuyên cáo chính mình lớn rồi, muốn tìm nam nhân lấy làm vợ cây ngay không sợ chết đứng, mạnh miệng líu lo. Con đây là học theo người đó. Học ta và Phong Lan đó là, con, một con gà con nhãi danh hiểu cái cọng lông gì. Người cho gà ăn đỏ mặt tía tai tức giận đến đuổi theo gà con mập mạp bé tí Lỗ Ác Ác chạy hơn một nửa vườn thuốc cuối cùng bắt được hắn xoa nắn một trận hỏi. Đại hoa con thật sự muốn tìm nam nhân lấy làm vợ hả? Gà con mập Lỗ Ác Ác chịu khổ bị trà đạp dãy rủa líu lo, réo lên không ngừng. Con nói một chút xem con coi trọng người nào, hồ ly tinh lông đen mỗi ngày bị con dí chảy. Hay là tiểu đạo đồng hay mang món tráng miệng cho con ăn ở núi Tiểu Thanh Hà? Cái gì, muốn tìm đàn ông hùng tráng uy vũ giống như con? Muốn so với Phong Lan càng cao to hơn, càng kiên cường, càng cường tráng hơn, càng có khí thế hơn. Thật vất vả từ trong tay người cho gà ăn thoát ra, gà con mập Lỗ Ác Ác một bên vắt chân lên cổ chạy ra bên ngoài, một bên líu lo. Còn muốn so với Phong Lan đạo trưởng càng đẹp mắt hơn. Cùng Phong Lan so sức lực gì hử? Giỏi ha con gà kia, ngày đó thời điểm ta và hắn cùng ngâm linh thuyền có phải ngươi chạy đi nhìn lén không hử? Đại hoa con đứng lại đó cho ta, xem ta có đánh tới mông con nở hoa không? Bất quá trận, xúc đầu gối trường đàm, này cũng không có bởi vì gà con mập Lỗ Ác Ác bị thanh niên tuấn lãng đuổi theo đánh một trận no đòn mà tuyên bố kết thúc. Mỗi lần bị đánh xong, gà con mập Lỗ Ác Ác đều theo thường lệ vác bao quần áo nhỏ rời nhà trốn đi, ngồi ở trên cành cây một gốc tùng già ngàn năm ngoài thung lũng, dùng móng vuốt vẽ từng đường trên thân cây bị người cho gà ăn đánh một lần liền chạy tới nơi này vẽ một đường trên thân cây, trở về sau hắn lớn rồi đánh lại, khi còn bé Lỗ Ác Ác cũng đã có chí khí như vậy. Chẳng được bao lâu, người cho gà ăn liền mang theo một bao hạt thông ngào đường tìm tới, cùng gà con mập Lỗ Ác Ác ngồi vắt vẻo trên cây, chính mình ăn một hạt hạt thông ngào đường, hướng vào trong miệng gà con mập Lỗ Ác Ác bỏ một hạt, thế là theo thường lệ cả hai liền hòa thuận tốt đẹp như lúc ban đầu. Xem dáng dấp này của con, nếu thật sự muốn tìm đàn ông giống Phong Lan, chắc chắn sẽ bị ép so với ta còn thảm hơn, ta còn có chút hy vọng chờ mình, còn con á, là không trông cậy vào được. Người cho gà ăn rôm rốp nhai hạt thông ngào đường, vừa trịnh trọng nghiêm túc ngữ trọng tâm trường. Mà nói vừa vươn móng xoa loạn đầu gà con mập Lỗ Ác Ác. Lời nói trịnh trọng chân thành, gà con mập Lỗ Ác Ác cũng rôm rốp cắn hạt thông ngào đường, không hiểu hỏi. Tại sao con bị áp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tìm vợ, vợ chắc chắn đối với con cực kỳ tốt mỗi ngày cho con ăn hạt thông ngào đường, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Nào giống người cho gà ăn, mỗi lần đều là đánh mình xong, lúc chạy tới cầu hòa mới lấy ra mấy hạt hạt thông ngào đường đến lấy lòng mình, gà con mập Lỗ Ác Ác sau này là muốn làm gà đại vương Lỗ Ác Ác mới sẽ không bị mấy miếng hạt thông ngào đường như thế này thua mua, hừ. Cái này thiệt là ngon, lại ăn thêm một hạt nữa mới được. Lại quay qua bỏ vào trong miệng vàng nhạt đang mở lớn của gà con mập Lỗ Ác Ác một hạt hạt thông ngào đường tự mình chế biến theo công thức bí mật người cho gà ăn tiếp tục ân cần giáo dục. Ta nói con đó, nếu thật sự muốn tìm một bà xã như thế, phải nhớ kỹ điều đầu tiên chính là không thể trước mặt hắn gọi hắn là vợ. Tại sao vậy? Âm thanh rôm rốp cắn hạt thông ngào đường vang lên. Hơn nữa không cần biết con có yêu thích hắn nhiều cỡ nào, đều phải kìm nén hết ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Tại sao vậy? Nhoam nhoam, âm thanh rôm rốp cắn hạt thông ngào đường vẫn tiếp tục vang lên. Ở đâu ra mà nhiều tại sao như vậy, lo ăn của con đi. Người cho gà ăn đem một hạt hạt thông ngào đường cuối cùng đưa qua ngăn chặn miệng gà con mập Lỗ Ác Ác phủi phủi tay, nói lời thề son sắt. Nói chung, chúng ta, những người đàn ông đích thực đều như vậy. Con là đàn ông đích thực có phải không? Đương nhiên, nhớ kỹ nha, tuyệt đối không thể để cho đối phương nghe được xin gọi hắn là vợ, nếu mà không cẩn thận nói lỡ miệng thì phải dù chết cũng không nhận, nếu không vợ con cũng không thèm ngươi, sẽ chạy mất. Vợ con cũng không thèm con, sẽ chạy mất. Không thèm con, sẽ chạy mất. chạy mất, âm thanh người cho gà ăn tràn ngập tại trong óc Lô Ác Ác, vừa nhấc mắt liền đối diện đôi mắt lòe ánh sáng nguy hiểm cùng một thân áp suất thấp của Sở Tịch, còn có ngón tay đang xoay thành vòng tròn trên phần lông tơ mẫn cảm nhất của mình. Lô Đại Vương triệt để tỉnh mộng, Ác Ác, hai ngón tay Sở Tịch nắm một chỗ thịt mềm dưới lớp lông tơ tinh tế, nhẹ nhàng xoa một cái. Tại sao không trả lời anh? Một cỗ cảm giác tê dại giống như bị điện giật từ chỗ mẫn cảm bị xoa nổi lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lô Ác Ác run lập cập dữ dội, lông gà cả người đều dựng lên, lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Ta không có kêu cái gì nha, anh chắc chắn nghe lầm rồi. Lần này Sở Tịch không có ý định cho cậu cơ hội trốn tránh vấn đề. Anh đã sớm nghĩ trước khi rời đi hành tinh khổng lồ AS4, nhất định phải cùng Lô Ác Ác nói rõ tình cảm trong lòng, không cần biết Lô Ác Ác có hiểu hay không, anh đều phải đem quan hệ của hai người xác định rõ ràng trước, như vậy mới có thể yên tâm. Khoảng thời gian trên hành tinh nguyên thủy chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Sở Tịch cũng không phải vội vã nói rõ tình cảm cùng con gà ngốc nghếch Lô Ác Ác, giải thích tâm ý của chính mình đối với em ấy đến tột cùng là cái dạng gì. Bởi vì Sở Tịch vẫn luôn độc chiếm lực chú ý của Lô Ác Ác, trông coi em ấy, cưng chiều em ấy, làm cho em ấy không thể rời bỏ chính mình, cho dù Lô Ác Ác còn không biết tình yêu là gì, Sở Tịch vẫn luôn có thể chờ đợi, đợi đến khi em ấy hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thời điểm du xê vọ IG độc chiếm nồng nặc nhất, đáy lòng Sở Tịch tuôn ra một luồng kích động muốn đem Lô Ác Ác giấu đi, làm cho trong đôi mắt Lô Ác Ác chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình, cũng chỉ thuộc về một người là mình, nhưng anh cũng chỉ là muốn trong lòng mà thôi, xưa nay đều không nghĩ tới thực sự biến ý niệm thành hành động, anh luôn đem Lô Ác Ác để ở trong lòng, sủng lên tận trời, anh làm sao đành lòng làm ra sự tình có thể xúc phạm tới Lô Ác Ác. Nhưng là bây giờ bên người đã có thêm những người khác chờ sau khi trở lại Hoa Minh, ngoại trừ đối phương ra, người xuất hiện trong cuộc sống hai người bọn họ chỉ có thể càng ngày càng nhiều, với tính tình của Lô Ác Ác biết đến thế giới rộng lớn phồn hoa bên ngoài còn không chơi đến điên luôn, sau đó người quen biết nhất định cũng sẽ càng ngày cũng nhiều. Đến lúc đó, đừng nói là bản thân Sở Tịch không nỡ, coi như là Sở Tịch thật sự dám đem em ấy khóa lại, Lô Ác Ác đại khái cũng có thể đem Sở Tịch đánh ngược lại một trận, sau đó móc cái khóa lên dây lung của mình rồi đi ra ngoài chơi. Chỗ này cả hai đứa đều chém, không thể tiêu diệt cơ hội Lô Ác Ác nhận thức nhiều người hơn, Sở Tịch cũng chỉ có thể trước tiên đem người dụ dỗ in xuống dấu ấn chỉ thuộc về mình, đem anh cùng Lô Ác Ác hai người ràng buộc lại. Không cần biết bây giờ Lô Ác Ác có thể không hiểu người yêu nghĩa là gì, không cần biết làm như vậy có phải là đê tiện hay không, đều phải trước tiên chiếm thân phận là nửa kia của Lô Ác Ác. Sau khi trở về bên trong Hoa Minh, chuyện đầu tiên Sở Tịch phải làm chính là lừa Lô Ác Ác cùng mình đi đến hành tinh hành chính trung ương đăng ký kết hôn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ý nghĩ trong lòng Sở Tịch lúc này. Mới lúc nãy, khi nghe Lô Ác Ác mơ mơ màng màng nói ra câu vợ sờ sờ nha, trong đầu Sở Tịch liền đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, vốn là ý nghĩ bình tĩnh trong lòng cũng trong nháy mắt đều bị đẩy ngã tất cả. Khi nãy Lô Ác Ác rõ ràng là nhận ra chính mình, một tiếng vợ, kia cũng rõ ràng là đang gọi mình, Sở Tịch lần đầu tiên ý thức được nhận thức của anh đối với Lô Ác Ác hình như là xuất hiện sai lệch mang tính căn bản. Cho tới nay, Sở Tịch đều mặc định nghĩ là Lô Ác Ác không hiểu xã hội của nhân loại, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, luân lý cương thường là cái gì, tự nhiên cũng không hiểu cái gì là yêu. Nhưng anh làm sao lại quên mất, động vật bình thường càng trực tiếp hơn, tình cảm cũng càng thuần túy, tìm phối ngẫu là bản năng của động vật. Ác Ác, Sở Tịch thẳng tắp nhìn chằm chằm Lô Ác Ác, gian nan mở miệng hỏi ý nghĩ xông tới trong đầu mình. Em không phải coi anh là vợ, ngay lần gặp đầu tiên chứ? Trời ạ, nói nhiều, bị vợ biết. Tâm tư nhỏ của Lô Đại Vương đều bị vợ nhìn ra rồi, vợ muốn bỏ chạy làm sao bây giờ? Từ nhỏ đã bị người nuôi gà truyền bá tư tưởng, Lô Ác Ác đối với lời nói của người nuôi gà là tin tưởng không nghi ngờ, đối với lời hù dọa của ông nói với mình cũng đều nhớ vô cùng rõ ràng, vào lúc này là thật sự hoảng lên rồi. Em cũng không quan tâm tới cái khác, đột nhiên vươn mình một cái, đem Sở Tịch trên người đẩy ngã ở trên giường, sau đó nhào tới đè anh lại, bày ra một bộ dáng hung tợn, khí thế hung hăng kêu. Không cho phép anh chạy, anh nếu dám chạy tôi liền lấy dây xích đem anh khóa lại, trói tại. Liền trói tại cây cột trên giường này, cho anh chạy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Lô Đại Vương bị ép trong nháy mắt hóa thân bá đạo tổng tài ác độc. Đáng tiếc bởi vì ẻm sợ nguyên hình của mình đè bị thương Sở Tịch thời điểm mới vừa đè lên liền biến trở về hình người. Nếu là hình thái gà trống cao 3 mét tư thế dùng cánh đem Sở Tịch đè ở phía dưới xác thực có khí thế, nhưng là bây giờ Lô Ác Ác hình người này hình dáng thiếu niên thân thể nhỏ bé, cũng là lấy tay đè Sở Tịch áp chế anh, đột nhiên biến thành tư thế ám muội ngồi trên eo Sở Tịch. Sở Tịch bị đè lại đột nhiên trầm thấp mà nở nụ cười, rõ ràng anh mới là người luôn luôn ham muốn đem Lô Ác Ác trói tại địa phương chỉ thuộc về mình một người, kết quả lời này lại bị Lô Ác Ác nói ra. Xem bộ dáng Lô Ác Ác một bộ thẹn quá hóa giận như thế, anh còn có thể không nhận được đáp án mình mong muốn hay sao, vấn đề của mình mới vừa rồi rõ ràng là trọt trúng điểm nhạy cảm của Ác Ác. Thì ra từ trước đến giờ Lô Ác Ác đối với mình ôm chặt tâm tư như thế, Sở Tịch quả thực không biết phải hình dung tâm tình mình lúc này vào giờ khắc này như thế nào, đây thật là... thật sự là quá tốt. Sở Tịch gồng ngừ oi, muốn phát lực đem Lô Ác Ác ở trên người mình lật lại, đè lại em ấy một hồi rồi thâm tình thông báo, kết quả không thành công, trái lại bị Lô Ác Ác khẩn trương càng nhấn chặt hơn, như con rùa lật ngửa, hoàn toàn không thể động đậy. Đối mặt Lô Đại Vương giá trị vũ lực tăng mạnh, Sở Thiếu muốn cậy mạnh đúng là một chuyện khó khăn. Anh không chạy, bất đắc dĩ, Sở Tịch không thể làm gì khác hơn là ở tư thế như vậy, nhìn chăm chú Lô Ác Ác ngồi ở trên người mình ôn nhu bảo đảm. Ác Ác em trước tiên buông anh ra, để anh đứng lên, anh đảm bảo sẽ không chạy. Làm sao có khả năng chạy, vào lúc này coi như là trời long đất lở, vũ trụ nổ tung cũng đừng nghĩ làm cho anh rời đi bên người Lô Ác Ác. Lô Ác Ác không chịu buông tay, mím mím môi, đơn giản phá quán tử phá xuất, không thèm đến xỉa cắn răng nói. Anh biết ta gọi anh là vợ, anh cũng không chạy sao? Mỡ, bò mẻ không sợ nứt, dân gian mình là cùi hông sợ lở đó. Sắc mặt Sở Tịch tối sầm lại, rất muốn hiện tại liền nói với cái tên Lô Ác Ác này rõ ràng đến tột cùng ai mới là vợ, nhưng nhìn Lô Ác Ác thất kinh như mặt trời đều muốn sập xuống, vẫn là đau lòng, đen mặt lại đáp một tiếng. Kia ta cho anh biết ta rất yêu thích anh, yêu thích vô cùng. Lô Ác Ác nhắm mắt lại, không thèm đến xỉa, đem lời nói người nuôi gà truyền vào trong đầu cậu đều quên hết, chỉ trừ ký ức tại thế giới này, mà tất cả ký ức lưu lại bên trong, vai chính đều chỉ có Sở Tịch. Ta là chỉ thương vợ yêu, sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, biết đánh nhau đi săn, ai cũng đừng mong bắt nạt vợ ta, vật gì tốt ta đều đưa cho vợ, cái gì đều nghe lời vợ. Nói xong lời cuối cùng, Lô Ác Ác vươn ra một cái tay đến xoa xoa mũi, một cái tay khác còn vững vàng đè lại Sở Tịch, làm cho người đàn ông trưởng thành cao 2 mét không thể động đậy, âm thanh không có mạch lạc mang vẻ nức nở. Sở Tịch anh đừng chạy, anh chính là vợ ta chỉ muốn anh đừng không muốn ta tốt với anh, ta tất cả nghe lời anh. Lô Ác Ác, đến tột cùng là ai nói cho em anh muốn chạy? Cơn xanh trên trán Sở Tịch hằn lên, trong lồng ngực mừng như điên cùng lửa giận cháy hừng hực gần như đem anh nghẹn đến nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là mình muốn biểu lộ tâm ý, lại trước từ Lô Ác Ác trong miệng nói ra tất cả, hơn nữa còn là trong tình huống như mình là một kẻ bội bạc muốn vứt bỏ em như thế, Sở Tịch cảm thấy chính mình quả thực cũng bị cái tên Lô Ác Ác này dằn vặt muốn điên rồi. Sở Tịch mất lý trí nhất thời bị váng đầu, liền thốt ra một câu làm cho hắn hận không thể đập đầu chết. Anh còn ước gì muốn làm vợ của em đây, hết chương 87, mỡ, tôi cạn lời với bạn Tịch, liêm sỉ gì tầm này nữa, cách chương.